Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 44, cảnh sát được đến thông chi sau thực mau tới rồi hoang mồ nơi đó. Hơn nữa trước tiên tỏa định hiện trường vụ án. Trải qua pháp y kiểm tra chứng thực người chết chết vào mất máu quá nhiều. Ở người chết trên người có ước chừng 48 chỗ miệng vết thương. Hơn nữa những cái đó miệng vết thương rất kỳ quái. Căn bản không phải bất luận cái gì hung khí tạo thành. Ngược lại như là bị dã thú sắc bén móng vuốt cắt vỡ. Sao sao ngày hôm sau buổi sáng. Đoàn phim người đã đi theo cảnh sát đi nhận thi. Mà lúc này, bởi vì Bạch Vân Tử đã đến, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Tần Túc cũng ở uống xong một chén nước bùa lúc sau từ từ chuyển tỉnh. Diễm Tử, Diễm Tử. Tần Túc vừa mở mắt liền kêu to Trương Diễm tên, thần sắc phi thường hoảng loạn. Tần ca ngươi không sao chứ? Tần Túc trợ lý lập tức thấu tiến lên đi quan tâm nhìn hắn. Lúc này, Tần Túc ý thức chậm rãi thu hồi. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình đã về tới Từ Hợp Viện. Ở trong phòng vây quanh một đám người, trừ bỏ chính mình trợ lý còn có đoàn phim những người khác. Thậm chí còn có Bạch Vân Tử tiền bối. Nhìn đến Bạch Vân Tử thời điểm, Tần Túc ánh mắt sáng ngời, hắn dậy dụa từ trên giường xuống dưới, đột nhiên thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất. Tiền bối, cầu ngài cứu cứu Diễm Tử, ngài cứu cứu nàng đi, nàng bị nữ quỷ bắt đi, nàng bị nữ quỷ bắt đi a. Nữ quỷ, nghe được Tần Túc nói, người chung quanh tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh sắc. Mà Bạch Vân Tử tắc theo bản năng loát loát chính mình chòm râu, ánh mắt phức tạp nhìn trên mặt đất Tần Túc. Tần tiên sinh, người mau mau lên, kia nữ quỷ sự tình ta tự nhiên sẽ đi giải quyết. Đuổi quỷ trừ yêu vốn chính là chúng ta tu đạo người thuộc bổn phận việc. Nói xong này đó, Bạch Vân Tử lập tức vẫy vẫy tay, ý bảo một bên trợ lý đem Tần Túc đỡ lên, mà Bạch Vân Tử tắc mang theo chính mình đồ đệ lặng lẽ đi ra phòng. Cuối mùa thu thời tiết, cuối thu mát mẻ, đứng ở trong viện, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến xanh thảm không trung. Rõ ràng, trên bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Chính là này hết thảy xem ở Bạch Vân Tử trong mắt một khác phiên cảnh tượng. Hắn nhìn đến toàn bộ trấn Trương gia bị bao phủ ở một mảnh nhàn nhạt huyết sắc. Kia huyết sắc chính là từ hung thần chi khí hình thành. Nhìn dáng vẻ đã có hai mươi mấy năm ni bất quá. Trấn Trương gia tới rồi hiện tại còn như cụ bình yên vô sự. Đó là bởi vì ở không trung bên trong còn có một loại khác lực lượng, có một tầng nhàn nhạt vòng sáng đem toàn bộ trấn Trương gia bao vây ở trong đó. Kia tầng vòng sáng thậm chí còn ở không ngừng chậm rãi hấp thu trên bầu trời những cái đó màu đỏ hung thần chi khí. Mà kia nói vòng sáng nơi phát ra hẳn là Bạch Vân Tử nhịn không được nhìn phía thị trấn nhất đông đầu, sau đó đi bước một theo bản năng hướng về cái kia vòng sáng nơi phát ra phương hướng mà đi. Nhìn đến Bạch Vân Tử mang theo Dương A Noạn rời đi Từ Hợp Viện, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh theo đi lên. Ninh Hoan Tâm Money tưởng Lệ Hành không biết khi nào cũng đuổi theo. Ngươi làm gì đi? Hiện tại một người hành động rất nguy hiểm. Money không có việc gì. Ta đi theo đạo trưởng bọn họ. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười, nói nữa ta biết công phu, có thể có chuyện gì nhi a? Ngươi như thế nào như vậy quan tâm ta, có phải hay không đã thích ta? Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành theo bản năng rũ rũ mắt mắt, chúng ta là bằng hữu, quan tâm ngươi cũng là hẳn là, ân ân, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên kéo lại Tưởng Lệ Hành tay, bước nhanh đi phía trước đi. Ngươi đoán đạo trưởng muốn đi đâu? Thị trấn Mặt Đông có cái gì? Ninh Hoan Tâm cảm thấy Bạch Vân Tử đạo trưởng một đường sắc mặt ngưng trọng hướng đông đi, nhất định là có cái gì mục đích. Hết chương.